Thưa sư, đoạn sau đây được trích từ Kinh Phật Thuyết Tiểu Bộ Kinh bản dịch Ngài Thích Minh Châu. Này các tỳ kheo, có xứ này tại đây không có đất, không có nước, không có lửa, không có gió, không có hư không, vô biên xứ, không có thức vô biên xứ, không có vô sở hữu xứ, không có phi tưởng phi phi tưởng xứ, không có đời này, không có đời sau, không có cả hai mặt trăng, mặt trời. Do vậy, này các tỳ kheo, ta tuyên bố không có đến, không có đi, không có trú, không có diệt, không có sinh, không có an trú, không có chuyển vận, không có sở duyên. Đây là sự đoạn diệt khổ đau. Đây là đoạn Thế Tôn được cho là nói về Niết Bàn cho các tỳ kheo. So với Bát Nhã Tâm Kinh của Phật giáo Phát Triển có nói, ngũ uẩn giai không, ngũ uẩn đều là không, sắc thọ tưởng hành thức đều là không. Điều này phù hợp với việc Thế Tôn nói không có tứ đại. Nếu không có tứ đại, đương nhiên không có ngũ uẩn, không có già chết, không có già chết. Thế Tôn nói trong bài kinh trên không có diệt, không có sinh. Nếu không có diệt, không có sinh, đương nhiên cũng không có già chết và hết già chết. Ngoài ra còn có một số điểm tương đồng khác. Con xin hỏi như sau: điều Thế Tôn nói trong đoạn kinh Bali trên nên được hiểu như thế nào cho đúng? Đây có phải cái người ta hay gọi là tánh không hay không? Liệu có phải đoạn Bát Nhã Tâm Kinh được phát triển ra từ đoạn thuyết trên của Đức Thế Tôn không? Như vậy là từ nguyên gốc Pali đã có tính không hay chỉ khi Phật giáo phát triển thì mới phát minh ra cái gọi là tính không? Có sự giống và khác nhau quan trọng nào về giáo lý giữa đoạn kinh Nguyên Thủy Pali ở trên và đoạn Bát Nhã Tâm Kinh của Phật giáo phát triển không? Nếu có sự khác nhau dẫn đến hiểu sai về giáo pháp, mong sư chỉ rõ để những người đang tu tập theo Bát Nhã Tâm Kinh được hiểu rõ để tránh đi sai đường. Trước khi mà nói thì sư mở cái bản dịch của Ngài Chánh Thân. Phải nói là sư rất là biết ơn Ngài Minh Châu. Nhưng mà nó có một số bài kinh ấy, Ngài Minh Châu, Ngài dịch nó chưa có bám sát Bali. Chưa có bám sát Bali. Đây. Cái bản mà cái màu đen á là bản Ngài Minh Châu, còn cái bản bôi màu á là bản Ngài Chánh Thân. Cái đoạn đầu tiên thì nó không có khác nhau quá nhiều. Cho nên là sư không có cái gì đặc biệt ha. Đây, nhưng mà ở cái đoạn sau này nè thì nó có một vài điểm. Ở đây ta tuyên bố không có đến nè. Do vậy này các tỳ kheo ha, cái đoạn này thì không có gì hết nè, nhưng mà cái này nè, ta tuyên bố không có đến. Cái này nếu mà dịch sát nghĩa là thậm chí ở đây, thậm chí ở nơi ấy, ta nói rằng không có đi đến. Quý vị có thấy nó khác nhau ở chỗ nào không? Nó khác ở chỗ là ở đây nó có cái vị trí, nó có cái vị trí ở nơi, ở chỗ này nó có vị trí. Tức là Đức Thế Tôn nói ở cái chỗ đó nha, ở chỗ đó thì mới không có cái việc là không có đi đến, mới có việc là không có đi đến, không có đi. Đấy. Đấy, không có ra đi, không có trụ lại, không có tử, không có sanh. Nơi này, ở nơi này không có thành lập ha. Không có vận hành. Không có đối tượng của sáu căn. Đây nè. Cái hai cái này nó ai mà không có hiểu rõ giáo lý đó thì sẽ thấy hai cái này nó giống nhau nhưng thực tế nó khác nhau ạ. Đây là sự đoạn diệt của khổ đau. Dịch nó bám sát vào ly này. Chính nơi này là sự chấm dứt của khổ. Nó có cái vị trí, nó có cái vị trí. Mà cái bài kinh này đó, bài kinh này á, tên của nó tên của nó cái số 8, Tên của bài kinh này đó là Kinh Niết Bàn nha. Đây là phẩm phẩm thứ 8 nè. Kinh 8.1 là Kinh Niết Bàn. Nghĩa là sao? Ngay từ cái tên bài kinh là nó đã nói lên rất rõ vấn đề rồi. Đây là bài kinh Đức Phật mô tả về Niết Bàn. Chứ không cần phải nghe ai nói, nghe vị này nói, nghe vị kia nói là đây có thể là bài kinh nói về Niết Bàn. Đây không phải là có thể, không cần quý vị phải suy đoán, mà rõ ràng tên bài kinh là bài kinh Niết Bàn. Nha. Đây là bài kinh Đức Phật mô tả về Niết Bàn. Ở Niết Bàn á, tức là quý vị thấy cái ở nơi ấy khi mà dịch á, quý vị có thể thay bằng ở Niết Bàn thì không có đi, không có đến. Đấy, rất là rõ ràng. Còn cái lý do tại sao mà Ngài Minh Châu Ngài không để cái tiêu đề bài kinh á, thì mình không biết được. Ngài không còn nữa cho nên mình không biết được. Nhưng mà nếu như mà để cái tiêu đề bài kinh lại đó thì chúng ta không có cần cái bàn cãi nhiều đến như vậy. Thành ra quý vị thấy đó, một cái sự cần thiết, một cái sự rất là cần thiết phải dịch lại Kinh Tạng, Trường Bộ, Trung Bộ, Tăng Chi, Tương Ưng, Tiểu Bộ. Không phải là mình phủ nhận cái công sức của các bậc tiền nhân. Ngài Chánh Thân, Ngài cũng lớn lên từ những cái bản dịch của Ngài Minh Châu. Rồi các cái vị sư, những vị sư Nam Truyền và Bắc Phái cũng lớn lên bởi những bản dịch của Ngài Minh Châu. Công sức của Ngài rất là lớn, không ai có thể phủ nhận. Nhưng mà đó, xét về cái mặt học thuật á, thì chúng ta vẫn, những người học thuật thì vẫn biết và thừa nhận một chuyện là các bản dịch của Ngài Minh Châu vẫn chưa có bám sát Pali. Và có nhiều chỗ nếu như không dịch lại, không dịch sát Pali thì người ta sẽ hiểu lầm. Đấy, vậy đó mà cái công trình mà dịch thuật lại Pali đó, không có nhiều những vị sư giỏi hưởng ứng. Và những vị mà không hiểu chuyện, những vị mà không có cái năng lực về Pali mà lại có năng lực về hành chánh, năng lực về tiếng nói thì lại không ủng hộ, thậm chí là ngăn cản. Thì phải nói đây là một cái điều tổn hại, đây là một cái điều thiếu phước của Phật giáo Nam Tông Việt Nam. Do mình không có cơ hội tiếp xúc được một cái bản dịch sát với cái văn bản gốc, mà những người khởi xướng việc dịch sát với văn bản gốc á, thì lại gặp rất nhiều những cái chỉ trích, rất nhiều những cái cản trở, và không nhận được cái sự ủng hộ đồng thuận một cách đúng mức. Thì phải nói đây là một cái nạn, rất là đáng tiếc, rất là đáng tiếc cho Phật giáo của mình. Quay trở lại vấn đề, thì đây là cái bài kinh mà Đức Phật mô tả về Niết Bàn. Không cần quý vị phải đoán, không cần phải cho là đây là chắc chắn đây là bài kinh Đức Phật nói về Niết Bàn. Còn cái Niết Bàn và cái tánh không của Phật giáo phát triển á, nó có cái sự khác biệt. Đối với Phật giáo Nguyên Thủy, Niết Bàn là cái đích đến, tức là đây là cái quả. Chúng ta phải tu tập Bát Chánh Đạo, để đi đến được Niết Bàn, để có thể đi đến được Niết Bàn. Chứ không phải chúng ta ảo tưởng cái cảnh giới của Niết Bàn, rồi mình sống trong sự ảo tưởng đó mà mình gọi nó là tu. Rất nhiều những vị nhầm lẫn cái này. Chúng ta phải thực hành Bát Chánh Đạo thì khi đó chúng ta mới đạt đến Niết Bàn, và chúng ta biết Niết Bàn là cái gì. Nhưng mà nhiều vị là ảo tưởng, là cái cảnh ảo tưởng về cảnh giới niết bàn, từ đó nó đi ra cái tánh không. Nó là mình ảo tưởng cái chuyện là không có sắc thọ tưởng hành thức, rồi không có già bệnh chết, tức là mình ảo tưởng cái cảnh giới đó nó sẽ trông như thế nào và mình sống trong sự ảo tưởng đó. Thành ra nhiều vị họ nghĩ là mình có sự chứng ngộ nhưng thực tế nó không phải là phương pháp để tu. Do đó nhiều vị rất là bối rối, bởi vì có nhiều cái đọc rất là hay, đọc rất là hay, ví dụ như Bát Nhã Tâm Kinh đọc rất là hay, nhưng mà mình không thấy phương pháp tu tập ở chỗ nào. Quý vị muốn thấy được tất cả các pháp là như huyễn, như bọt bóng, như mộng huyễn, thì quý vị phải thực hành theo Bát Chánh Đạo, kết quả chúng ta mới thấy được chuyện đó nha. Thành ra đó, tu tập theo Phật giáo Nguyên Thủy, hay là nói thẳng ra không phải Phật Nguyên Thủy, hay là Đại Thừa, hay là bất kỳ một cái tôn giáo nào, mà khi nào chúng ta tu tập theo Bát Chánh Đạo thì chúng ta mới thấy con đường rõ ràng đi đến sự giác ngộ giải thoát. Còn những phương pháp mà mình phải dùng cái sự ảo tưởng để mình tưởng tượng ra cái cảnh giới đó thì nó không đi được đến nơi, bởi vì nó không có phương pháp tu tập. Quý vị đọc rất nhiều những cái văn bản của Phật giáo Phát Triển, quý vị sẽ thấy nó rất nhiều đến cái tánh không, nó rất là nhiều, nhưng mà nó kẹt một chỗ, nó giống như là một lớp sương mù, nó rất là mờ mịt, mà không có phương pháp cụ thể làm sao để thực hành đi đến đó. Quý vị đọc nhiều thì quý vị sẽ thấy cái nhận xét của sư đúng hay sai ha. Mô tả về cái tánh không á, nó rất là nhiều, nhưng mà nó lại không đưa ra một phương pháp cụ thể thực hành để có được cái đó. Trong khi đó, đối với văn bản gốc Phật giáo Nguyên Thủy thì đối với, đặc biệt là nói với cái bài kinh này, đó là mô tả về Niết Bàn. Nhưng mà trong rất nhiều bài kinh thì không nhiều, rất là hiếm những bài kinh nói về Niết Bàn, mà hầu hết là những bài kinh nói về phương pháp tu tập để đạt đến Niết Bàn. Quý vị thấy hai truyền thống khác nhau. Một truyền thống nói rất nhiều về cái tánh không, nhưng mà không có phương pháp cụ thể thực hành để đạt được nó. Còn một cái truyền thống thì nó rất ít về Niết Bàn, mà chủ yếu là phương pháp thực hành để làm sao đạt đến Niết Bàn. Thành ra quý vị thấy hai cái truyền thống này nó sẽ hơi ngược nhau. Hơn nữa, một cái điểm khác nữa đó là gì? Cái tánh không á, cái tánh không rất là khó, rất là hiếm mà ai chịu nghĩ cái tánh không đó là Niết Bàn, hiếm lắm. Mà họ nghĩ cái tánh không đó là một cái Phật tánh, một cái sự hiện hữu, ở trong chính bản thân họ. Mà khi họ nghĩ rằng đó, cái tánh không đó là một cái sự hiện hữu thường hằng bất biến ở trong chính bản thân họ đó, thì họ sẽ rơi vào cái thường kiến, tức là một cái Phật tánh mà nó hằng hữu, hằng sáng suốt, mà mình lúc nào mình cũng có sẵn, thì nó lại rơi vào cái thường kiến. Thành ra nó rất là kẹt, nó rất là kẹt, do chúng ta hiểu sai đó, do chúng ta hiểu sai. Mà cá nhân sư đang nói về cá nhân sư đoán, sư cho rằng ban đầu á, những vị mà theo đại chúng bộ thì đặc biệt mô tả nhiều về cảnh giới Niết Bàn thôi, và đặc biệt nói nhiều về cái đặc tánh là trống rỗng, không có cốt lõi của tất cả các pháp. Thì khi đó đó, khi mà nhấn mạnh về cái đặc tánh là không có cốt lõi của tất cả các pháp, thì nó không có đi lệch, nó không đi lệch đối với chánh pháp. Nhưng mà như sư nói, sư rất là ngại khi ai đó đề ra một cái phương pháp tu không phải là do Đức Phật hướng dẫn. Bởi vì cho dù anh có tu đúng đi chăng nữa đó, thì cái đệ tử của anh chỉ nắm được chừng 70-80% thôi. Cái vấn đề nằm ở chỗ nào? Tới hồi đệ tử của đệ tử của đệ tử anh á, 5, 7 đời sau, 10 đời sau, 20 đời sau, qua nhiều cái lớp đệ tử, thì nó phát triển ra thành một cái thứ gì đó mà nó rất là lạ lẫm. Do càng lúc càng phát triển mà. Thành ra đó, chúng ta sẽ thấy là giữa Phật giáo phát triển và Phật giáo nguyên thủy, nó có nhiều vấn đề không có tương đồng. Là cái kiểu bởi vì như vậy. Thành ra sư vẫn ủng hộ cái chuyện là mình bám gốc vào cái Phật giáo nguyên thủy. Nếu như quý vị muốn tu tập đúng theo chánh pháp, thì thay vì quý vị đọc những cái bài kinh thuộc truyền thống Phật giáo nguyên thủy mà nói về Niết Bàn, ví dụ như vậy, thì quý vị nên đọc nhiều hơn những bài kinh nói về phương pháp tu tập để đi đến Niết Bàn. Đó là lời khuyên của sư. Như vậy đó, cái con đường thực hành của quý vị nó không có mù mờ. Quý vị có đọc một đời, đọc 100 lần, 1.000 lần bài kinh Bát Nhã, thì cái Paññā, cái trí Bát Nhã của quý vị nó vẫn không thể nào nó sáng lên được. Mà chỉ cần quý vị chịu khó thực hành tứ niệm xứ, quý vị sẽ thấy cái trí Bát Nhã nó là cái gì. Cái này những ai thực hành tứ niệm xứ thì vị đó sẽ biết. Vị sẽ biết. Một đời đọc bài kinh Bát Nhã vẫn không thấy được cái trí Bát Nhã nó ra, mặt mũi nó ra làm sao. Nhưng chỉ cần quý vị thực hành tứ niệm xứ, quý vị sẽ biết cái trí Bát Nhã nó như thế nào. Thành ra đó, quý vị kia sư khuyên, sư hiểu như thế nào thì không cần phải phân tích quá nhiều về cái tánh không cũng như về Niết Bàn. Không cần. Thực hành tứ niệm xứ đi. Rồi quý vị sẽ thấy được cái trí Bát Nhã nó mặt mũi nó ra làm sao ha. Đấy.